Toàn chức Pháp sư dị bản. Chương 770, Bốn đại dương, một tòa thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, nước biển ở trên tinh cầu là hữu hạn, không phải vô hạn, trừ phi là hải yêu có thể làm băng ở Nam Cực tan ra. Như vậy bọn chúng tuyệt đối sẽ có năng lực nhấn chìm toàn bộ lục địa. Đáng tiếc, bị tính toán qua. Bây giờ hải yêu còn chưa có năng lực làm điều đó. Dựa theo nguyên tắc, nước gia tăng chỗ này sẽ bị thụt giảm chỗ kia. Một khi hải yêu dâng cao nước xâm chiếm vào sâu trong thành thị nhân loại. Nhưng quân đội Pháp sư nhân loại liên tục lùi vào trong. Cái này mực nước dâng lên là có hạn. Bắt đầu tiêu thất, tất cả các thành thị sẽ ngay lập tức từ bên trong phản kháng ra. Hải Mỹ yêu hoàng trúng kế. Nước Mỹ hơn 60 vị cấm chú tổ chức trận pháp khổng lồ đánh một đòn giáng lâm ngay vào tiểu bang Florida. Trực tiếp đem Hải Mỹ yêu hoàng trọng thương. Toàn quân tháo lui. Hải yêu cuối cùng đã thấy sợ hãi rồi. Bọn chúng nhận ra. Không thể cùng một lúc thủy triều tất cả các nơi trên thế giới. Mực nước thấp. Bọn chúng sẽ bị nhân loại phủ đầu. Mà ở chiều bên phía nhân loại, quân bài bi thực hiện, vườn không nhà trống, kế sách, từ bỏ duyên hải thành thị, kế sách, cuối cùng đạt được thành tựu mỹ mãn. Hải yêu thiên tai hãm sâu vào thành thị liền không cách nào đánh lại nhân loại. Cuối cùng mấy tháng rằng giặc trôi qua thương vốn nhiều vô số kể, bắt buộc phải rút lui. Cả thế giới tung hô vị dự khuyết giả quân bài như thánh sống. Ngoại trừ Hoa Hạ chuẩn bị khóc ngàn dòng sông, không có nước nào không sống trong hân hoan, tung hoa vui mừng. Cuối tháng 12, tựa sách, kết thúc để bắt đầu. Toàn bộ Tứ Hải Thánh Vực rút lui khỏi tất cả thành thị bên trong nhân loại. Lúc này, Hải Thần Tiên Tri quyết toán, chọn một địa điểm quốc gia mạnh mẽ nhất, có tính uy hiếp thập uyên chúa tể nhất của nhân loại để tiêu trừ trước tiên. Nhấn chìm trước một quốc gia đó, thực hiện chiến lược cuốn hải từ từ. Quả nhiên, không ngoài dự đoán, Hoa Hạ trúng vé số. Đông Hải cùng Hoa Đông kề cận, mỗi nơi giết chết một cái thập uyên chúa tể. Đây chắc chắn sẽ là có sức uy hiếp nhất cho hải yêu. Bất quá, thời gian gần đây Đông Dương tương im ắng. Toàn thế giới cũng chỉ có một cái Ninh Bàn Tháp là thành thị treo ngay ở mặt biển. Có đại dương hậu thuẫn phía sau lưng, có nước đầy đủ, cực kỳ là địa phận tốt cho hải yêu. Thế nhưng là, nơi đây cũng có tập hợp nhân loại dai như đĩa nhất. Là tòa thành biển duy nhất bị vây công suốt 4 tháng trời không có thất thủ. Điểm này lập tức lọt vào mắt xanh ác ý của hải yêu. Huống chi, Hoàng Sa Khô Cốt Nữ Vương biết rõ Mạc Phàm là chưa có chết. Hắn nhất định sẽ trở lại. Này để cho nàng dứt khoát hạ quyết tâm. Hoa Hạ là như thế nào cũng bắt buộc phải bị hạ gục trước tiên. Vì vậy cho nên, bây giờ, ngoại trừ vị kia nóc nhà đế hoàng còn đang chưa bày biện ra động tĩnh nhiều lắm. Toàn bộ Tứ Thánh Hải Vực, 5 vị thập uyên chúa tể dẫn theo 13 cái đế quốc hải yêu. Lần lượt kéo về Thái Bình Dương, tập hợp ở Hoa Đông. Bọn chúng chỉ có mục tiêu duy nhất, Hoa Hạ, chi tiết hơn, Phàm Tuyết Thành, kỹ hơn nữa, tòa tháp cao nhất thế giới, 1.200 mét Ninh Bàn Tháp, mùa xuân năm 2022, Phàm Tuyết Thành, Hoa Triển Hồng đứng tại tầng thứ 40 Ninh Bàn Tháp nhìn xuống Hải Dương. Một trái tim già nua chìm xuống đáy cốc, chỉ mới đi qua 5 năm từ trận chiến Ma Đô. Hắn đêm nào cũng mơ thấy ác mộng, cũng nghe thấy tiếng than khóc của con dân Đông Bộ. Vị quân thủ hàng tỷ người kính trọng ngày ấy bây giờ trở nên mệt mỏi già nua đi rất nhiều. Vốn là tóc đen râu đen, giờ cũng thành màu trắng bạc phơ. 6 tháng, Phàm Tuyết Thành đã trụ vững 6 tháng kể từ ngày Mạc Phàm mất tích. Nhưng mà những tòa thành khác liền không có giống Phàm Tuyết Thành như vậy chắc chắn kiên cường. Từ Ninh Bàn Tháp phóng tâm nhãn một vòng xung quanh. Thật giống như đây là một tòa tháp cô đơn mọc giữa biển khơi vậy. Mặc dù phía sau cũng có một tòa thành đô thị được phòng vệ nghiêm ngặt, nhưng mà mặt trái mặt phải hai bên, hết thảy trống vánh, không có Tuyền Châu, không có Ma Đô, không có Hàng Châu, cũng không có Thiên Tân, cô đơn, hiu quạnh, tràn đầy lạnh lẽo lòng người. Cả cái quốc gia này, chỉ còn mỗi một Phàm Tuyết Thành là gò đất duyên hải cuối cùng nhô ra ngoài. Ngoài nó ra, duyên hải tất cả thành thị khu vực cũng đã bị hải dương bao phủ. Bờ biển thổ địa bị hải yêu đào thấp, để cho nước biển rót vào bờ biển, để cho nước biển che mất bờ biển. Đứng bên cạnh Hoa Triển Hồng là người bằng hữu lâu năm ngài Thái Sơn. Hai người khuôn mặt nghiêm nghị nhìn nhau, cũng không nói thêm lời nào. Ngài Thái Sơn nhìn xem ngoài khơi Đông Hải gió biển thổi lay lắt. Hắn biết rõ, một trận chiến này, sớm muộn cũng đến. 10 ngày trước, toàn bộ 13 đế quốc đế vương Hải Yêu đã tụ tập đen kịt Thái Bình Dương. Bọn chúng vẫn đang tại đáy biển chờ đợi. Ngài Thái Sơn là người đầu tiên giải tỏa không khí căng thẳng. Thiệu Trịnh nói không có quốc gia nào giúp chúng ta. Cái này không khỏi quá đáng đi. Hoa Triển Hồng lắc đầu. Đồng dạng ngoài ý muốn. Nhưng biết làm sao được bây giờ. Hắn thở dài nói. Cũng không trách nổi. Quân bài sắp xếp Âu Châu cùng hơn 200 cấm chú Pháp sư Mỹ một mực chú ý động tĩnh nóc nhà bách mộ giao long Leviathan. Một mình Leviathan. Nó có thể so với chúng ta bên này kẻ địch còn đáng sợ hơn. Cần phải có đủ nhân số đối phó mới được. Ngài Thái Sơn cười khổ. Làm ra động tác không thèm để ý chuyện của tam giác Bermuda nữa. Nhưng một lát sau, hắn lại nói. Kỳ thật, ta cũng muốn nhìn xem nóc nhà Leviathan là có bao nhiêu mạnh. Sau chuyện này còn sống đã rồi nói. Hoa Triển Hồng lập tức kéo Ngài Thái Sơn từ trên trời trở về hiện thực. Trầm mặc một lát, Hoa Triển Hồng đột nhiên nghĩ ra một ý tưởng. Sau đó cười cười nói rằng, hôm nay, một trận chiến cuối cùng. Ha ha ha, hay là ta với ngươi thi xem ai giết nhiều hơn một điểm. Cái này hắn tự nhiên là ám chỉ muốn thi đấu với Bắc Bộ Thương Vương Ngài Thái Sơn. Ngài Thái Sơn cười cười, nói. Nghe bảo có bài danh thứ ba Thập Uyên Chúa Tể cũng xuất hiện. Bắc Băng Dương Chúa Tể Lãnh Nguyên Thánh Hùng. Trong mắt ta, vốn dĩ không có ai là bất tử. Không phải không thể đánh một trận. Hoa Triển Hồng không hề có chút nào bận tâm chùn bước. Hai người các ngươi chừa ta ra sao? Đi đến sau lưng hai người bọn họ là Cửu Quốc Hưng. Cửu Quốc Hưng này từng xuất hiện ở Thiên Quốc. Hắn cũng tính là đại cấm chú, có một hệ đại cấm chú thổ hệ tu luyện đến tận cùng. Cùng với một hệ cấm chú khác là vừa vặn là phong hệ. Đương nhiên, có thể nói chuyện với Ngài Thái Sơn cùng Hoa Triển Hồng. Cái này tự nhiên là bạn cũ nói chuyện. Mặc dù Cứu Quốc Hưng sớm mai danh ẩn tích, thường thường lo cho mình nhiều hơn. Nhưng bây giờ là quốc gia lâm nguy. Toàn thế gian siêu đại thiên tai. Hắn rốt cuộc cũng không thể nhịn được nữa. Muốn một lần đứng lên. Tính ngươi một chén. Cái này làm ta nhớ mấy chục năm trước. Ha ha ha ha. Ngài Thái Sơn cười to tiếng nói. Tê tê tê tê. Âm thanh xuất hiện từ sau lưng Ninh Bàn Tháp. Đột nhiên bầu trời vậy mà trong khoảnh khắc tối đen như mực. Hắc vân bao trùm mấy trăm cây em từ sâu trong lục địa đi ra. Chuyện gì thế? Hải yêu này biết đánh không chiến rồi. Triệu Mãn Duyên mặt mũi tái mét thốt lên. Hắn chỉ vừa mới trở lại Phàm Tuyết Thành hồi đầu năm. Hiện tại đang ngồi ngoài sảnh tầng thượng tám chuyện với Aileen. Mục Bạch, Ngài Giang Đồ, Quan Ngư, Giang Dục, Tường Thiểu Nhứ đột nhiên cảm giác có chút u chọc chi khí phảng phất bao phủ toàn bộ bầu trời Phàm Tuyết Thành lại. Bên trong gian phòng nghỉ. Diệp Tâm Hạ, Tiểu Mây đang trị thương cho Mục Ninh Tuyết. Bọn họ cũng cảm nhận được tà khí bao phủ Phàm Tuyết Thành lại. Bọn chúng đánh tới rồi sao? Tiểu Mây nhíu mày hỏi một tiếng. Không, ta đánh với bọn chúng 6 tháng trời. Hầu như đều không biết hải yêu có thể không chiến. Mục Ninh Tuyết cũng là lắc đầu. Không thể hiểu nổi. Đó là Sát Uyên. Đứng ở bên dưới tòa tháp. Liễu Như ngẩng đầu lên nhìn bầu trời. Miệng nhỏ không tự chủ được thốt lên. Sát Uyên. Chẳng lẽ Mạc Phàm. Mạc Phàm thừa kế Sát Uyên. Mang Sát Uyên trở về. Bowler cực kỳ kinh ngạc đi từ quán coffee ra. Cũng là hướng lên trời nhìn xem. Bowler tự nhiên biết được chuyện của Mạc Phàm và Sát Uyên có quan hệ. Bầu trời giống như là lún xuống dưới. Ách ô tiếng quỷ khóc sói chu âm từ Sát Uyên truyền ra. Thanh âm kia cho dù là trong phòng hội nghị toàn bộ cấm chú pháp sư đều cảm giác được khó chịu. Đối với tinh thần là một loại giày vò. Mà Thánh Cung Laura lúc này cũng xuất hiện bên cạnh hai người họ. Nàng vẻn vẹn là người một cái. Lập tức nói. Không phải, chủ thần đều không có trong cái không gian đó. Vậy rốt cuộc là người nào dẫn được Sát Uyên mang tới? Du sư sư hỏi. Sát Uyên từ trên tầng mây không trung di chuyển. Xuất hiện tại Ninh Bàn Tháp phía trên. Che khuất cả Ninh Bàn Tháp. Bạch Hồng Phi ôm chầm Mục Nô Hân. Đứng bên cạnh có Thược Vũ. Du sư sư mấy người. Bọn họ một mực quan sát Sát Uyên đang di chuyển. Đang đáp xuống đỉnh đầu Ninh Bàn Tháp tầng thượng. Vì Nghiễm cũng tại có mặt ở Phàm Tuyết Thành. Hắn cô đơn đứng ở một góc mái hiên ngôi nhà nhỏ. Con mắt ngó về phía Sát Uyên bầu trời. Đúng lúc này, Erpay mở cửa sổ phòng ngủ ra. O ngáp một tiếng, nhìn về nơi xa xăm đảo Hawaii. Giống như đang chờ đợi một người nào đó vậy. Nàng khẽ thấp giọng nói thầm. Đại ca ca, người cũng nên quay lại rồi. Hầu tử đã trở về. Giới thiệu chuyện treo máy phần mềm mở ra nghịch truyền nhân sinh. Cách chương.